Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, giết trong chớp mắt Tinh Không Bảo Hùng. Thú Khư Châu Nam Cực, một nơi sông băng kẽ hở chỗ sâu. Sinh mạc mới Tinh Không Bảo Hùng ngủ ly bì nơi này. Liên tục bị săn giết 4 lần, cho dù không có trí khôn, dã thú bản năng cũng để cho nó ẩn núp xa cách mặt đất. Nhưng không biết làm như vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ tránh cái khác hoang cổ thần thánh càng phương diện săn người ra tay. Triệu Mục tìm được Tinh Không Bảo Hùng chỉ dùng trong nháy mắt. Chạy tới sông băng chỗ sâu nhưng dùng nửa tháng. Chủ yếu là sông băng cổng vào có ở trung hoang cổ thần thánh. Cái này làm cho hắn mất không thiếu tâm tư mới dẫn ra chúng tiến vào sông băng chỗ sâu. Triệu Mục trong tay chớp mắt, giống như Sly vậy thủy nguyên thánh giới đánh về phía Tinh Không Bảo Hùng. Chỉ là chớp mắt, Tinh Không Bảo Hùng đã bị thủy nguyên giới bọc. Triệu Mục trước mắt nhất thời xuất hiện Tinh Không Bảo Hùng tin tức số liệu. Mỗi một được số liệu phía sau đều có một cái thêm số và giảm số. Đời này đồng hồ có thể ở thủy nguyên thánh giới loại bỏ Tinh Không Bảo Hùng bộ phận số liệu hoặc là tăng thêm bộ phận số liệu, vô luận là loại bỏ vẫn là tăng thêm, cuối cùng cũng sẽ tác dụng ở tinh không trên gấu bảo hùng. Loại bỏ và tăng thêm số liệu càng mạnh mẽ, tiêu hao thủy nguyên lực cũng chỉ càng nhiều. Nếu như có đầy đủ thủy nguyên lực, hắn thậm chí có thể trực tiếp loại bỏ Tinh Không Bảo Hùng tồn tại bản thân hoàn thành ngay tức thì. Xóa bỏ, đây chính là thứ 5 quyền năng thủy nguyên thánh giới chỗ lợi hại. Một loại có thể ngay tức thì xóa bỏ hoang cổ thần thánh đáng sợ năng lực. Loại năng lực này, căn bản không cần phải nên xuất hiện. Triệu Mục hoài nghi, cái năng lực này sở dĩ sẽ xuất hiện. Là bởi vì là thời gian mê thành ở giữa hệ thống thánh nguyên lực căn nguyên. Còn bởi vì khởi nguyên chip và khởi nguyên mát, những thứ này tụng lại lấy hắn không cách nào hiểu phương thức tạo thành thủy nguyên thánh giới thứ. 5 quyền năng thủy nguyên thánh giới. Triệu Mục không có trực tiếp loại bỏ Tinh Không Bảo Hùng. Tới một cái không có đầy đủ thủy nguyên lực thứ 2 bỏ không được Tinh Không Bảo Hùng thi hài. Chỉ là hơi sửa đổi. Tiến hành nhất định lược giảm tăng thêm. Quái vật tên, Tinh Không Bảo Hùng, được, quái vật cấp bậc, hoang cổ thần thánh hạ vị quái vật thuộc tính. Chí dương hoang cổ thánh lực quái vật nhược điểm. Hắc ám không ánh sáng hoàn cảnh sẽ điên cuồng cáu kỉnh dễ giận quái vật giới thiệu vắn tắt. Tinh Không Bảo Hùng, được, sau khi chết sẽ kêu gọi Tinh Không Bảo Hùng. Cái... Trong đó hao phí lớn nhất sửa đổi, cũng không phải là quái vật giới thiệu vắn tắt, mà là quái vật cấp bậc ở giữa phân thân. Hắn xóa sạch phân thân 2 chữ, không phải là chia thân, dĩ nhiên chính là bổn tôn. Sửa đổi kết thúc ngay tức thì, Tinh Không Bảo Hùng bị kích thích tỉnh lại. Triệu Mục trước mắt lần nữa hiện lên số liệu, lần này nhưng là sửa đổi thuộc về mình số liệu. Hắn cường đại nhất chính là đạt tới hoang cổ thần thánh hạ vị chân linh. Hơn 200.000 năm, hắn một bên tự đi tiến hành suy diễn, một bên vậy không thiếu nhờ giúp đỡ thủy nguyên trùng 3 huynh đệ. Nhằm vào tự thân khởi nguyên mắt biên độ tăng trưởng sau dị hồ tầm thường cường đại chân linh mở. Rộng ra 3 loại hoang cổ thánh thuật, loại thứ nhất hư không thả câu thuật. Đây là lấy vận may thả câu thuật là nhất sơ mô bản sáng tạo hoang cổ thánh thuật. Lần đầu tiên săn giết Tinh Không Bảo Hùng hắn dùng chính là cái này. Chỉ bất quá lúc ấy còn chưa hoàn thiện. Thứ 2 loại hoang cổ tạo mộng thuật. Trực tiếp đem phe địch bộ phận chân linh ý thức kéo vào hắn chế tạo chân linh phương diện mộng. Trong mộng hết thảy tổn thương. Cũng sẽ chân thực phản ảnh ở thực tế chân linh. Thứ 3 loại chân linh phản chiếu thuật, có thể đem phe địch đối với hắn thi triển chân linh phương diện tổn thương bắn ngược. Đồng thời cũng có thể thông qua chân linh phản chiếu thuật trực tiếp chiếu ánh phe địch chân linh. Tiến hành trực tiếp tổn thương và nguyền rủa, thậm chí có thể thông qua tổn thương tự thân chân linh đối địch phương chân linh mở ra tổn thương. Cái này ba loại hoang cổ thánh thuật, chính là hắn trước mắt mới ngưng nắm giữ cường đại nhất ba loại chân linh phương diện hoang cổ thánh thuật. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt chân linh phản chiếu thuật. Ở hắn mắt phải hiện lên mặt kiếng chiếu ánh ra tinh không bảo hùng chân linh. Hắn chân linh vậy trốn vào trong đó. Theo tinh không bảo hùng chiếu ánh chân linh hình chiếu hòa là một thể. Chân linh tự mình hủy diệt. Tinh không bảo hùng chân linh vậy đi theo ngay tức thì hủy diệt. Dành riêng ở thủy nguyên thánh giới chân linh. Nhất thời bắt đầu hấp thu tự thân chân linh tự mình mất đi sau lưu lại tinh thuần chân linh căn. Nguyên bắt đầu sống lại. Nhân tiện liền tinh không bảo hùng chân linh mất đi lưu lại chân linh căn nguyên vậy không buông tha. Chân linh sau khi sống lại chỉ bất quá bị chút ít tổn thương. Thứ ba quyền năng hoang cổ bất diệt chân linh và chân linh phản chiếu thuật tổ hợp. Phát huy ra cường đại đến đáng sợ lực sát thương. Tinh không bảo hùng, được, chết. Triệu Mục khẩn trương nhìn chằm chằm tinh không bảo hùng thi hài. Hắn đem phân thân sửa đổi là bổn tôn. Đồng thời sửa đổi sau khi chết kêu gọi một cái khác tinh không bảo hùng. Có thể thành công hay không liền xem hiện tại. Ước chừng đi qua mấy giờ. Triệu Mục thông qua khởi nguyên mắt nhìn chằm chằm Bắc Cực tinh không bảo hùng. Cái này cũng mấy giờ còn không có kêu gọi tới đây. Bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn thất bại. Bởi vì tinh không bảo hùng. Trên mình đang dần dần tăng cường dẫn dắt truyền tống lực lượng. Hắn sửa đổi quái vật giới thiệu ván tắt. Sửa đổi thành tinh không bảo hùng. Được. Sau khi chết sẽ kêu gọi tinh không bảo hùng. Nhưng là trong đó cũng không có rõ ràng kêu gọi thời gian. Không có nói rõ là tại chỗ ngay tức thì kêu gọi. Như vậy thì có thể là mấy giờ sau kêu gọi tới đây. Có thể là mấy tháng mấy năm sau này kêu gọi tới đây. Kêu gọi là khẳng định sẽ kêu gọi tới đây. Nhưng là nhiều ít năm mới sẽ kêu gọi tới đây liền nói không chừng. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, thủy nguyên thánh giới sửa đổi vạn vật số liệu năng lực cũng không phải là không có nhược điểm. Nhằm vào sửa đổi đối tượng, sửa đổi cần nghiêm cẩn, lần này sửa đổi chính là bởi vì ít đi hạn định thời gian. Kết quả là tạo thành theo dự đoán hoàn toàn bất đồng kết quả. Triệu Mục thu hồi tinh không bảo hùng thi hài, mở ra thủy nguyên thánh giới bao phủ tự thân. Lần này hắn thử nghiệm sửa đổi tự thân số liệu, suy nghĩ luôn mãi quyết định cho tự thân sửa đổi một cái thiên phú. Hòa hình quang vòng, thiên phú hiệu quả, quang vòng bao phủ dưới, thú khư bên trong trừ phi chủ động công kích sinh mệnh khác. Nếu không sẽ không phải chịu chủ động công kích, đây là một cái rất cường đại thiên phú. Nếu như có thể sửa đổi thành công hắn cơ hồ có thể hoành ở thú khư đi. Bởi vì chỉ cần hắn không chủ động công kích cái khác hoang cổ thần thánh. Như vậy cái khác hoang cổ thần thánh cũng sẽ không chủ động công kích hắn. Mấy giây sau, Triệu Mục ngạc nhiên mừng rỡ lại tiếc nuối. Vui mừng chính là thông qua thủy nguyên thánh giới hắn thật có thể giao phó cho mình loại thiên phú. Tiếc nuối là yêu cầu thủy nguyên lực khổng lồ đến kinh người bước. Nếu như hắn góp nhặt mấy chục tỷ năm thủy nguyên lực, hắn thật có thể sửa đổi ra một cái hòa bình quang vòng thiên phú. Mấy chục tỷ năm, nói dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ rất dài. Nhưng là đối hắn hoang cổ thần thánh tới thuyết mấy chục tỷ năm đổi một cái như vậy thiên phú. Tuyệt đối đáng giá được, tất lại có cái thiên phú này, thú khư bên trong cũng chỉ có chủ động công kích người khác phần. Không có người khác chủ động tổn thương phần, vĩnh cửu không được, nhưng là không vĩnh cửu không phải là không được. Nếu như hắn chỉ là cho mình thêm một cái thời gian ngắn tồn tại hòa bình quang vòng thiên phú bắp, như vậy tiêu hao thủy nguyên lực liền sẽ giảm thiểu đến hoàn toàn có thể thường ngày thỉnh thoảng. Sử dụng bước, tin tưởng đây cũng là thủy nguyên thánh giới sửa đổi hết thảy hữu hiệu nhất cách dùng.